cũng biết rõ bản thân có bộ dáng phong lưu phóng khoáng của thiếu niên. Ở kiếp trước, có lẽ canh giờ vào thành không tốt, nên cuộc đời của nàng lận đận, gặp phải nhiều chuyện tủi nhục. Lần này, trời xanh hiển linh, cho nàng trọng sinh. Như vậy, nàng liền thay đổi phương thức vào thành, lấy thân phận vương tử bá quốc, tiến vào đế đô đầy xài lang này. May mà đội ngũ xếp hàng chờ vào thành khá dài, nên nàng có đủ thời gian thay đổi thân phận. Thế nhưng, xuyên tạc quốc thư mới chỉ là bước đầu tiên. Phải làm sao để thần ung cải hộ tống mình tới đây nghe theo mới là điểm mấu chốt. Khương Lê hít sâu một hơi, trong lòng đã có chủ trương. Khi Khương Lê một thân nam chàng xuống xe ngựa, nhìn thấy đệ đệ Tuấn Giật phi phàm như vậy, ca ca Khương Trí cũng sững sờ. Vừa xuống ngựa, thần ung vốn ngồi trên một chiếc ghế trúc được lót nệm bông, đang ăn thịt khô, uống nước, là túi nước cuối cùng ông ta giữ riêng cho bản thân uống. Việc ông ta phải làm lần này bất quá cũng chỉ là hộ tống hai kẻ thất thế là vương tử và vương nữ tiến vào đại tề làm con tin chính trị. Với danh hiệu quốc cữu nóng hổi của ông ta, cũng không thèm quan tâm tới hai con tiểu phượng hoàng bị rớt đài này cho lắm, nên cũng chẳng cung kính chút nào. Nhìn thấy Khương Lê ăn vận như thế, ông ta nhổ thịt khô lưu lại trong kẽ răng ra, gượng gạo cười nói: Khương cơ thật là nghịch ngợm, đang êm đẹp sao lại mặc nam trang vậy? Khương Lê cầm chặt quốc thư đã bị sửa trong tay, nghiêm mặt nói: Ta vốn là nam nhi, mặc nam trang có gì không ổn? Lần này thần ung quả thực là muốn vỗ bụng mập phá lên cười. Khương cơ, chẳng lẽ là ngủ ở trên xe cũng bị choáng, sao lại nói lời vô lý như vậy? Thần ung nghĩ Khương cơ mặc dù là vương nữ cao quý, nhưng do tiên hậu thất sủng sinh ra, bây giờ không còn thần mẫu, lại còn bị biến thành chất nữ, sớm muộn cũng sẽ chết nơi tha hương. Mà vị Khương cơ này tính tình văn nhã, dọc đường từ Ba Quốc tới đây đều khóc rớt mướt, khiến người ta phiền chán. Hắn thân là ca ca ruột của đương kim hoàng hậu, liền dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện, hoàn toàn không chút cung kính. Khương Lê nhìn về phía cổng thành, sắp đến phiên Ba Quốc, nên cũng không vòng vèo, chỉ đưa ra quốc thư không còn quốc ấn cho thân ung nhìn. Thân ung trợn tròn mắt, đang định khiển trách nàng, tại sao lại dám tự mình mở quốc ấn? Liền thấy nàng thong thả mở quốc thư ra, chỉ vào một dòng trong đó cho ông ta coi. Vừa đọc hết, thân ung cảm giác đầu muốn sung huyết, máu dồn lên hết đỉnh đầu, vừa sợ vừa giận, hận không thể quất cho Khương Lê một trận. Người, sao ngươi dám? Khương Lê ngay trước khi ông ta muốn gầm lên, đã đè chặt tay ông ta lại. Móng tay dài sắc chưa kịp cắt, bấm chặt vào tay ông ta, thấp giọng nói: Thần tướng quân, người nếu như lúc này hồ lên quốc thư bị làm giả, không có quốc thư, chúng ta sẽ bị thị vệ thành Lạc An coi như gian tế trói lại. Dù cho quân chủ đại tề không giết người, nhưng tin tức ngươi hộ tống quốc thư thất bại chuyển tới Ba Quốc, phụ vương ta há có thể tha thứ cho ngươi sao? Lời này như xuyên vào tâm khảm thần ung. Ông biết quốc vương đang nóng lòng muốn bợ đỡ đại tề, chuyện Ba Quốc cùng đại tề kết minh không được có nửa điểm sơ suất. Nếu ở ngay ngoài cổng thành đại tề náo ra chuyện quốc thư bị sửa đổi, chuyện này nhất định không ổn. Thấy thân ung do dự, Khương Lê nói tiếp: Hiện tại ở xa Ba Quốc ngàn dặm, thân tướng quân không để lộ ra, kêu hạ nhân kín miệng, thì làm gì có ai dám gây chuyện phá hỏng công lao hộ tống chất tử của thần tướng cơ chứ? Ta không muốn ở cạnh lão hoàng đế đại tề giả làm nam nhi, cũng không chậm trễ chuyện Ba Quốc cùng đại tề kết minh, mà ngài chỉ vờ coi là không biết, không báo lại với phụ vương ta là được. Phải biết lão nhân gia luôn muốn đạt được sự yên ổn cho bản thân, nếu thấy nữ nhi không được an bài bên người đế vương đại tề, nhất định sẽ lại cử người khác mỹ mạo tới. Đến lúc đó chỉ sợ chính là muội muội ta, nữ nhi thân sinh của vương hậu là Khương Tú Giao, lúc đó chỉ sợ vương hậu sẽ đau lòng rồi oán trách tướng quân người không biết thương cho cháu gái ruột của mình. Khương Lê nói những lời này khiến cho thân ung trở về không dám cáo trạng với phụ hoàng. Thân ung bị biến cố phát sinh đột ngột dọa cho người đầy mồ hôi lạnh. Cho dù chuyện này chính do yêu nghiệt Khương Lê gây ra, thế nhưng thân là kẻ giữ gìn quốc thư bị người ta tự tiện sửa đổi, ông ta cũng không thoát được trách nhiệm. Lúc này đứng trong gió lạnh, trên đầu thần vương lại như bừng bừng bốc lên khói trắng. Ông nhìn tiểu nữ tử chấn định trước mặt mình, thầm nghĩ: Tiểu nữ tử này đúng là giỏi tính toán, chả trách trước đó lừa gạt ông ta nói thời tiết Đại Tề hay thay đổi, chỉ sợ trong bông tuyết mang theo nước mưa, quốc thư trong giường trên lưng ngựa sợ không chống được nước, đưa vào trong xe ngựa đảm bảo hơn. Chỉ mới nửa ngày mà ở trong xe ngựa mần mê ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu nữ tử này bình thường chỉ biết khóc lóc, cũng không biết có phải do mặc nam trang hay không, mà cả người như thay đổi hẳn, trở nên trấn định, giọng điệu cũng từ tốn, chậm rãi, nhưng lại khiến cho người ta không tự chủ được phải tiếp nhận những ngôn từ lớn mật của nàng. Thần ôm học vấn tầm trung, đầu óc cũng không linh hoạt cho lắm, chẳng qua là mượn danh vương hậu mới được trọng dụng. Bây giờ, đột nhiên xảy ra chuyện, lại thêm Khương Lê quấy rối một hồi, nên không còn chú ý gì nữa. Từ khi thủ thành tiến tới hỏi thăm bọn họ là người nước nào, Khương Lê vượt lên trước nói: "Là thân ung tướng quân ba quốc, hộ tống hai vị vương tử tới Đại Tề kết minh." Các hộ vệ đều kinh ngạc, nhưng thấy thân ung không nói gì, bọn hắn cũng giữ im lặng. Mặc Khương Chi cũng ngạc nhiên nhìn muội muội cùng thân ung, không biết hai người kia định làm gì. Cho đến tận khi thủ thành ghi tên họ lên đĩa bài, cũng ghi lại tên hai vị chất tử, thần ung mới cảm thấy có chút hối hận. Thế nhưng, việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Khương Lê mắt lạnh nhìn thần sắc ảo não của thần ung, tất nhiên biết trong lòng của ông ta nghĩ cái gì. Kiếp trước, nàng là nội xã giao với đủ loại người, qua nhìn sắc mặt người khác mà đưa đẩy câu chuyện, nên cũng luyện được bản lĩnh qua nét mặt đoán được lòng người. Nàng liền hạ giọng nhẹ nhàng nói với thần ung: "Thần tướng quân, người cũng không cần quá mức sầu lo, chất tử tới đế đô Đại Tề cũng không dưới trăm người, quốc quân Đại Tề làm sao có thể để ý được tất cả cơ chứ. Sau này ta cùng ca ca cũng chỉ mong được sống an ổn ở trong thành Lạc An này, cũng sẽ không gây ra chuyện gì đâu." Lúc này, trong đầu thần ung luôn chuyển mấy suy nghĩ ác độc, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: "Cùng lắm thì chờ sau khi hai nước kết minh, ông ta thuận lợi mang quốc thư trở về, sau đó vụng trộm phái người tới ám sát tiểu nữ tặc này, miễn cho lúc thân phận của nàng bại lộ, gây họa lại khổ mình." Một vương nữ thất thế mất mạng ở đất khách, ông ta tin rằng quốc quân muội phù kia cũng sẽ chẳng thèm hỏi tới, cho dù có hỏi đến thì có gì cứ nói đấy, như vậy tiền đồ của ông ta cũng không đáng lo. Tất nhiên, khi đó mọi sự đều yên bình. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta hung hăng trừng mắt với Khương Lê, cũng không nhiều lời nữa, tiến vào trong thành rồi nói tiếp: "Sau khi sứ giả các quốc gia tiến vào trong thành, liền được an bài tới dịch quán. Mặc dù đều là tớ làm con tin, thế nhưng cũng bởi vì có nước lớn nhỏ khác biệt, quan hệ xa gần với Đại Tề cũng khác nhau, cho nên tới dịch quán cũng được đãi ngộ khác nhau. Ví như chất nữ Tào Khê của Yên Quốc, bởi vì mẫu thân của nàng ta chính là muội muội ruột của Hoàng hậu Đại Tề, bản thân nàng ta là biểu muội của cái vị hoàng thái tử kia. Lần này đến đây, bên ngoài là làm con tin tối kết minh, kỳ thực là để thân càng thêm thân, muốn ghép thành một đôi với Phượng Phi Vũ. Cũng chính bởi vì điểm này, viện tốt nhất trong dịch quán được an bài cho đoàn sứ giả Yến Quốc. Các loại phục vụ nước nóng cơm canh cũng nối đuôi nhau hướng vào trong viện Tào Khê đưa tới." Một màn này khơi gợi lên ký ức năm xưa của Khương Lê. Nàng nhìn về phía ca ca, thấy huynh trưởng môi trắng bệch, có chút run rẩy, trong lòng âm thầm đau đớn, biết hắn đã nhiễm phong hàn. Kiếp trước, Khương Lê còn quá nhỏ tuổi, thêm nữa, bản thân ở Ba Quốc còn có mẫu thân bảo hộ, thân là vương nữ, một mực được nuông chiều, không biết ở đây người ta sống kiểu với cao đạp thấp. Mới đến, bởi vì lo lắng cho ca ca bị sinh bệnh, hỏi xin nước nóng không được, liền khiển trách nô bộc ở dịch quán không hiểu đạo đãi khách. Chính vì vậy, cũng đắc tội với vị kiều nữ Yến Quốc này, kết xuống cửu oán. Tuy bề ngoài Khương Lê ôn nhã khiêm tốn, nhưng khi nóng giận lên thì miệng lưỡi cũng không kém ai, mắng người không sợ bẩn miệng, lời nói mang theo dao nhọn, đâm người không thấy máu. Lúc ấy khó chịu liền nói ra vài câu, mỉa mai khiến Tào Khê tức giận trợn trắng mắt, biến nàng ta thành trò cười cho mấy vương tử vương nữ của các nước khác, vì họ cũng không lấy được nước nóng nên luôn miệng khen hay. Chỉ là có được có mất, khi đó Khương Lê không biết bên trong dịch quán có đầy tai mắt của Hoàng Thái Tử. Mặc dù chỉ là chuyện hai vị vương nữ tranh đoạt nước nóng, nhưng cũng một năm một mười truyền đến tai Phượng Phi Vũ. Thế nên, ba ngày sau trên đại điện, Hoàng Thái Tử khiển trách nàng phẩm đức không đủ, khuôn mặt yêu mị, chính là tướng Họa Quốc Yêu Cơ. Đây cũng là chuyện mà sau này Tần Chiếu trong lúc rảnh rỗi có nhiều chuyện cười kể cho nàng nghe. Khi đó nàng mới biết vị thái tử kia vì sao lại chán ghét nàng, trên triều đình làm khó dễ nàng như vậy. Bây giờ, một lần nữa trở lại cảnh ngộ này, suy nghĩ của Khương Lê cũng khác trước kia. Vương nữ Ba Quốc có lẽ đã từng tôn hiền, thế nhưng tại đô thành đại tè này, phượng hoàng trụi lồng còn không bằng gà rừng. Giữa một đám vương tử vương tôn, một tiểu vương nữ liêu phong có là cái gì? Chờ đám nô bộc đưa nước nóng tới, chẳng thà tự nghĩ biện pháp còn nhanh hơn, cũng miễn cho bệnh của ca ca trở nặng như trước kia. Để quá lâu không kịp thời chữa trị nên lưu lại bệnh căn, cứ mùa đông là ho khan không thôi. Sau khi sắp xếp cho bọn họ ở tại một sân viện xa xôi hẻo lánh, Thân Ung đã sớm không còn kiên nhẫn, mệnh lệnh thủ hạ ngậm chặt miệng trông coi cẩn thận hai vị vương tử, không được nói những điều không nên nói. Phân phó xong, ông ta liền dẫn hầu cận đi tìm Hoa Vân Liễu trong thành, ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương, uống chút rượu nóng cho ấm người. Mấy thị vệ ở lại canh gác cũng mệt mỏi, mặc dù không có nước nóng, nhưng cũng có thể mua rượu nóng từ bên ngoài vào, uống cho ấm người. Chẳng ai thèm quan tâm tới vương tử Khương Trì đang có vẻ bị bệnh. Lúc trước ở Ba Quốc rời đi, kế hậu thậm chí còn không chuẩn bị thị nữ hầu cận cho hai người. Khương Lê lấy một bình rượu ấm trong tay thị vệ, dùng rượu lau cổ và ngực cho ca ca, nhằm xua bớt hàn khí. Khương Trì lúc này đang mê man, nằm ở trên giường khàn giọng. Nhuận Nhi, sao muội dám tự ý sửa quốc thư? Khương Lê đưa tay sờ trán ca ca, dịu dàng nói. Ca ca đừng lo lắng, thân tướng quân đã đồng ý giấu giếm, muội cũng không muốn vào cùng, muội vào huynh xây phủ ở bên ngoài không phải tốt hơn sao? Nói xong, nàng khuyên ca ca nghỉ ngơi trước, còn mình đi ra ngoài tìm thị vệ. Tới hậu viện, kêu hắn dùng thùng gỗ múc một thùng nước lạnh tới. Khương cơ, không đúng, là Khương công tử, ngài để tiểu nhân đi múc nước cũng vô dụng. Tiểu nhân đều hỏi qua, mấy chiếc nồi lớn trong dịch quán đều là nước nóng, nhưng tất cả đều dùng để phục vụ cho sứ giả Yến quốc. Sau khi bọn họ dùng xong, còn thừa mới tới Triệu quốc, Ngụy quốc, căn bản không tới phiên chúng ta. Khương Lê đứng bên cạnh giếng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, ôn hòa nói. Trong viện tử này không phải có chút gạch xanh sao? Làm phiền người giúp ta xếp thành cái bếp đun đơn giản. Trên xe ngựa bên kia còn chút than trúc dùng sưởi ấm. Người ra lấy than trúc tới đây nhóm lửa, đun một nồi nước nóng, đủ cho ca ca uống thuốc ấm bụng là được rồi. Có nước nóng, mấy thị vệ các người cũng không cần uống rượu, đừng để dạ dày bị thương tổn. Thị vệ kia vốn là không muốn. Thầm nghĩ, thân tướng quân cũng không xem trọng đối phương tử phương nữ này, mình việc gì phải chuốc khổ vào người. Thế nhưng, nhìn thấy Khương Cơ đứng trong gió rét, lạnh tới mức mặt trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, bản thân nàng ta bị cha ruột đưa tới nơi cách xa quê nhà cả ngàn dặm, phải tự dựa vào bản thân chăm sóc cho ca ca bị bệnh cũng chẳng hề dễ dàng. Thêm nữa, giọng nói Khương Lê ôn hòa, nói chuyện với hạ nhân bọn họ hòa khí hơn thân tướng quân nhiều, không có chút dáng vẻ cao ngạo của vương nữ, càng khiến cho người ta mềm lòng. Thị vệ kia nghĩ vậy liền bắt tay làm một cái bếp đơn giản, dùng than trên xe ngựa, lấy thêm ít củi trong hậu viện, đun mấy nồi nước nóng vẫn thoải mái. Sau khi đun nước xong, Khương Lê để cho mấy thị vệ dập bếp, tránh cho hạ nhân dịch quán nhìn thấy, lại khiển trách. Sau đó nàng mới mang nước nóng về viện của mình. Khương Lê đang dùng áo choàng che kín ấm nước, đi xuyên qua thiên sảnh chuẩn bị trở về viện của mình, thì lại nghe thấy mấy tiếng tranh cãi ầm ĩ. Ra là nhóm mấy quý nữ vương tử của các nước khác, đợi lâu mà vẫn không có nước nóng ngâm tay chân, nên phái nô bộc đi thúc giục hạ nhân dịch quán. Hạ nhân dịch quán cự lại, nên dần nháo thành ầm ĩ. Nô tài cãi lộn, các chủ tử cũng tới xem, mỗi người thêm một câu. Chẳng mấy chốc, cả hậu viện tiếng tranh cãi càng lúc càng ầm ĩ. Chỉ khác một chỗ là đời này, Khương Lê không ra mặt, đầu sò gây nên chuyện này cũng đổi thành người khác. Đây cũng là một vị vương nữ không kém cạnh, chính là điền oánh của Cao Ly quốc. Cao Ly mấy năm gần đây dần lớn mạnh, có xu hướng ngang tàng với đại tề. Lần ký kết minh ước này cũng không đưa chất tử tới, mà lại phái một tiểu nữ nhi là điền oánh tới, rõ ràng là có ý định liên hôn với hoàng thái tử. Mà Tào Khê vừa đúng lúc tới tiền thính dùng cơm, nghe thấy điền oánh trách mắng hạ nhân dịch quán, rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nàng ta sáng nay đã cho người đi nghe ngóng tin tức về những hoàng nữ nhập kinh lần này, trong đó nổi bật nhất chính là vị hoàng nữ của Cao Ly, Điền Oánh. Cao Ly phái một vương nữ tới đây, ý đồ quá mức rõ ràng, chính là vì nhằm vào biểu ca của nàng mà tới. Trong lòng có khúc mắc nên Tào Cớ cũng không nghe tiếp nổi nữa, liền buông mấy lời nói chào phúng Điền Oánh không biết tự lượng sức mình. Đáng tiếc, Tào Khê lại không biết, mặc dù sau này nàng ta được như ý nguyện gả cho biểu ca Phượng Phi Vũ làm thái tử phi, nhưng vị biểu ca kia đối với nàng lễ nghi có thừa mà sủng ái không đủ, về sau bị Điền Oánh đoạt mất ân sủng. Sau đó tới khi đại tề diệt phóng Yến quốc, nàng lại trở thành một phế phi, có kết cục không rõ. Tranh giành nước nóng thì có gì đáng xem cơ chứ? Lúc đoạt nam nhân, đủ các chiêu trò mới gọi là hấp dẫn. Chỉ là vị hoàng thái tử kia, há lại là người mà hoa cỏ ven đường có thể giữ chân. Tào Khê cũng vậy, mà Điền Oánh cũng thế. Cuối cùng chẳng qua chỉ là những quân cờ mà Phượng Phi Vũ dùng để chỉnh đốn non sông vạn dặm của hắn mà thôi. Vị hoàng tử đứng đầu đại tề này chỉ yêu giang sơn chứ không yêu mỹ nhân. Kiếp này, Khương Lê nhìn thấu thế sự, cũng lười làm quân cờ, náo nhiệt cũng chẳng buồn xem, chỉ nhanh chân bước trở về viện của mình. Nàng lúc nãy xuống nhà bếp có xin một miếng gừng, về tới phòng rửa sạch hết đất cát, giã nát, sau đó thả vào cốc nước ấm, mang tới cho ca ca uống. Sau khi uống hết một cốc nước gừng, quả nhiên, hàn khí được xua bớt rõ rệt, Khương Chi bắt đầu đổ mồ hôi. Khương Lê lại dùng chăn bọc ca ca lại để huynh ấy ngủ sâu giấc hơn. Bởi vì trên đường gặp Lưu Dân, xe ngựa ca ca ngồi trong lúc Lưu Dân cướp bóc đã bị hủy hoại. Suốt cả quãng đường còn lại, thiếu niên lang một mực cưỡi ngựa tiến về kinh thành đại tề. Đã từng là vương tử tôn quý, chưa bao giờ ăn phải trái đắng như vậy. Chẳng trách vừa tới đô thành, liền không chống đỡ nổi mà ngã bệnh. Khương Lê dựa vào cửa sổ phía tây ngồi xuống, trong lòng suy tính. Đã đến đế đô đại tề, không phải cuộc sống lang bạt kỳ hồ kết thúc, mà chính là cuộc sống khốn khổ mới vừa vặn bắt đầu. Nàng lần này giả mạo thành vương tử, có lẽ cũng sẽ không bị đưa đi hoán y cục giặt y phục. Tuy là có thể ở cùng một chỗ với ca ca, nhưng tình cảm vẫn gian nan. Phủ đệ của các chất tử ở Lạc An đều do lệ ti của đại tề sắp xếp. Nếu là chất tử của cường quốc hoặc là người được phụ hoàng thương yêu, có lẽ sẽ sống tốt hơn. Tự mình lấy tiền mua phủ trạch rộng rãi, ít nhất có thể duy trì được thể diện vương tử. Thế nhưng số tiền mà phụ vương năm đó cấp cho ca ca để xây phủ, phần lớn đều bị ca ca lấy đi lo lót cho nàng, sợ nàng ở hoán y cục bị người ta ức hiếp. Chính vì vậy, huynh ấy chỉ có thể ở phủ đệ trong ngõ nhỏ cũ kỹ phía tây thành mà lễ ti đại tè sắp xếp cho, cùng làm hàng xóm với mấy người buôn thịt, biến thành trò cười cho nhóm chất tử ở đại tè. Trong nhóm chất tử ở đây, hơn phân nửa là sẽ được về nước, thậm chí là kế thừa vương vị trở thành quốc quân. Thân ở đại tề, một mặt sẽ kết giao bằng hữu có lợi cho mình, mặt khác cũng góp nhặt quan hệ với nhau. Hiện tại, các nước đều không yên ổn, nước nào cũng có tâm tranh bá. Nếu có thể ở đây tranh thủ kết giao được với vương tử của nước khác, chắc chắn sẽ có lợi với mẫu quốc của mình. Nhưng Khương Lê cũng không muốn ca ca mình giống như các vương tử đó, thành kẻ đầu đầy mưu tính. Thực lực của ba quốc ngày càng suy yếu, không ai có thể ngăn cản được. Quốc quân chính là kẻ nhân phẩm hèn hạ, là tặc tử soán quyền, nên làm gì có trung thần phụ tá. Mà ca ca lại là kẻ cố chấp, nếu không thay đổi lối suy nghĩ ca ca, để huynh ấy nghĩ thoáng ra một chút, thì sẽ như kiếp trước. Sau khi ba quốc bị Lương quốc thôn tính, huynh ấy sẽ tuẫn táng theo phong quốc. Khương Lê thở dài một hơi, đè xuống cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực, mang giấy bút cẩn thận tính toán lại chi phí cho chuyến đi. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, trong vòng vài năm này, phụ vương cũng sẽ không quan tâm giúp đỡ họ. Nếu hai huynh muội muốn sống yên ổn có thể diện ở đại tề, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Ở kiếp trước, trạch viện nghèo túng mà lễ ti sắp xếp cho cũng không phải là chỗ an thân. Khương Lê trong đầu nhanh chóng lướt qua trong kinh thành trạch viện ở đầu giá thấp, mà qua vài năm có khả năng tăng giá. Trong đầu lướt qua vài chỗ để ngày sau đi qua xem một chút. Sau khi tính toán xong chi phí mua phủ trạch vẫn còn dư lại chút bạc, nàng có thể sắp xếp lại, nghĩ cách kiếm tiền sinh lời. Sau 3 năm, thành Lạc An sẽ có một trận đại loạn, chỉ cần nàng đến lúc đó khéo léo lợi dụng, liền có thể thừa cơ cùng ca ca rời khỏi Lạc An, thay tên đổi họ, sống cuộc sống của người bình thường. Nghĩ như vậy, Khương Lê liền về mục tiêu đó mà cố gắng. Do vội vàng hạ sốt cho ca ca, nàng còn chưa kịp ăn gì. Mặc dù thị vệ có bưng tới đồ ăn, nhưng thức ăn đều lạnh ngắt, căn bản người bệnh không thể ăn được. Mà lúc này cũng đã qua giờ cơm, phòng bếp hẳn là không còn ồn ào bận rộn. Khương Lê lấy một chiếc châm ngọc từ trong hộp trang sức ra, chuẩn bị mang đi phòng bếp dịch quán, đổi cho ca ca chút đồ ăn ngon. Kiếp trước, nàng sống trong cảnh có tiền mới có thể có quan hệ, nên cũng quen với việc này. Nàng thân mặc nam trang, dáng vẻ một thiếu niên non nớt, lại nói ngọt, thái độ mềm mỏng, chọc cho nữ đầu bếp vui vẻ, không chỉ nấu cho nàng một nồi cháo khoai lớn, còn tặng thêm cho nàng một con vịt quay. Nghe nói, đây là đồ ở bàn ăn Vương Nữ Yến Quốc mang ra, bởi vì vị kiều nữ này bị Vương Nữ Điển Oánh nước cao ly, chọc cho tức giận, nên không có tâm tình ăn uống. Vịt quay chưa bị động đũa, cả đĩa còn nguyên, Khương Lê cũng không chê, bưng đĩa trở về phòng. Bởi đã qua giờ cơm, sứ giả các nước khác đều đã an giấc, màn đêm buông xuống, dịch quán trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau khi nàng đi ra khỏi cổng chính khu nấu ăn, lại trông thấy một vị thiếu niên vóc dáng cao gầy, thân mặc áo choàng đen bằng da, đứng ở một góc hẻo lánh trong dịch quán. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên cao ráo tráng kiện đang nói chuyện. Điện hạ, Vương hậu hy vọng ngài đích thân đi nghênh đón Vương Nữ Yến Quốc tới phủ thừa tướng ở tạm, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa Vương hậu với nàng ta. Nhưng sao ngài lại mặc thường phục tới đây, cũng không lộ mặt, chỉ ở đây khoanh tay đứng nhìn, không ra giúp đỡ Tào Cơ một chút? Nghe thấy giọng nói thô lỗ hùng hậu của nam tử đó, Khương Lê thầm giật mình. Giọng nói này nàng sẽ không nhận sai, chính là Tần Chiếu, kẻ kiếp trước chiếm đoạt nàng. Mà người mặc áo bào màu đen nhất định là Hoàng Thái Tử Phượng Phì Vũ, nam nhân tôn quý nhất Đại Tề. Hóa ra hắn đích thân đến dịch quán, thế nên việc năm đó nàng miệng lưỡi chua ngoa chào phúng Tào Cơ, tất cả đều rơi vào tai vị Hoàng Thái Tử này. Cũng chẳng trách hắn lại làm khó dễ mình như vậy, có lẽ năm đó là vì muốn chút giận cho biểu muội của hắn. Chỉ là đời này nàng muốn tránh gặp nhất chính là hai người kia, không ngờ tới lại chạm mặt sớm hơn cả kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng núp ở chỗ ngoặt, muốn đợi Hoàng Thái Tử đi rồi mới trở về. Đúng lúc này, Phượng Phi Vũ chậm rãi mở miệng nói: "Không đón, quá phiền." Nói xong câu này, Phượng Phi Vũ liền nhấc bước đi về phía cửa sau. Lúc này sắc trời tối đen, ánh trăng như nước bao phủ trên mặt Phượng Phi Vũ. Mặc dù ở kiếp trước đã thấy được tư thế ngạo hùng trời sinh của vị Long Tử Đại Tề này, nhưng trong lòng Khương Lê vẫn âm thầm than tiếc. Vị hoàng tử này khi mắng người khác là họa quốc yêu, chẳng lẽ chưa từng soi gương? Một nam nhân lớn lên môi đỏ mắt phượng, mũi cao mày cong như trích tiên giữa chốn nhân gian, thế mà còn nói người khác là yêu nghiệt. Kiếp trước Vương hậu Đại Tề yêu thích cháu gái Tào Khê, cho nên bà ta kêu nhi tử tự mình đến đón nàng vào cung cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà vị biểu ca này cũng không cho nàng ta mặt mũi. Đầu tiên lặng yên không tiếng động tới, sau đó liền quăng một câu phiền, liền quay người rời đi. Thử hỏi hắn như vậy sao có thể xứng đáng làm nhan họa thủy, khiến Tào Cơ vì hắn mà xé xác 3.000 mỹ nữ cơ chứ. Chỉ là nàng dù không muốn nghe lén nhưng vẫn đụng phải, mặc dù kịp trốn sang một bên nín thở ngừng thần, nhưng vẫn bị kẻ có võ công cao cường là Tần Chiếu phát hiện. Hắn cảnh giác hướng về phía Khương Lê đang ẩn thần bước đến, đồng thời thấp giọng quát: "Ai?" Tần Chiếu bước nhanh qua, vài bước đã đến chỗ góc cua. Vốn cho rằng có người núp trong bóng tối có ý đồ bất chính với Hoàng Thái Tử, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn tú, một tay nhấc lồng cơm, một tay khác đang ôm một con vịt quay, cái miệng cũng không nhàn rỗi, đang gặm một cái đùi vịt, nhìn không có chút hình tượng nào cả. Thấy Tần Chiếu đi tới, hắn theo cảm tính lui về phía sau, giả bộ mạnh miệng trừng mắt mắng: "Lớn mật, là nô bộc của sứ giả nước nào vậy? Bước chân không chút tiếng động, muốn hù chết ta sao?" Tần Chiếu nhìn thiếu niên này, mặc dù gầy yếu, nhưng bộ dáng chắc chắn là người trong đoàn sứ giả các nước. Hơn nữa, quần áo hoa mỹ, chắc hẳn là vương tử nước nào đó, lại có bộ dáng tham ăn, đoán cũng không phải thích khách. Tần Chiếu yên lòng, liền nổi lên tâm tư trêu chọc, cũng trợn mắt nhìn nàng nói: "Đêm hôm khuya khoắt, vì sao trốn ở đây ăn thịt?" Khương Lê thì một câu cũng không muốn nói với kẻ kiếp trước chiếm đoạt nàng, chỉ mang theo lồng cơm, lạnh lùng nói: Muốn lấy thịt cho chủ tử của người cũng chậm rồi. Chỉ còn một con này thôi, ta lại gặm rồi. Ngươi vẫn là tới nơi khác tìm đi. Nói xong, liền lách qua hắn, vội vã rời đi. Tần Chiếu cũng không ngăn cản nàng. Vừa rồi hắn cùng thái tử không bàn chuyện gì quan trọng. Nếu chỉ là một thiếu niên tham ăn, cũng chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là không biết đây là chất tử nước nào. Bề ngoài tuấn giật, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ngày sau nhất định là một mỹ nam tử. Tần Chiếu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của thiếu niên, nhất thời có chút thất thần. Dù sao cũng chỉ thoáng qua, ngay sau đó hắn liền tỉnh táo lại, cùng Phượng Phì Vũ rời khỏi dịch quán, tụ hợp với thủ vệ bên ngoài, lên ngựa hồi Đông Cung. Mà bên trong dịch quán, trong lúc chờ đợi Hoàng đế Đại Tề triệu kiến, chất tử chất nữ các quốc gia đều đang âm thầm dò xét thực lực lẫn nhau. Khương Lê chỉ mải chăm sóc ca ca, rảnh rỗi thì đứng ngoài quan sát. Ngoại trừ hai mỹ nữ nổi danh là Tào Khê cùng Điền Oánh ra, các vương tử ở đây cũng có mấy người, sau này cũng là kẻ hiển hách phong vân. Trong đó có một vị, chính là vương tử Lưu Bội của Lương Quốc. 3 năm sau khi ở Đại Tề, hắn liền trở về Lương Quốc thừa kế vương vị. Nếu như nói kỹ càng một chút, thì vị này sau này chính là nghĩa phụ của phụ vương nàng, cũng chính là ông nội nuôi của nàng. Những vương hầu tạo nên tinh phong huyết vũ trong kiếp trước, hiện tại vẫn đều là những thiếu niên tươi trẻ. Đám vương tử vương cơ xinh đẹp quý phái đứng chung một chỗ thực là cảnh đẹp ý vui. Bởi vì tranh đoạt vị trí tiến cung yết kiến tể vương, nên trước cửa dịch quán không khí có chút căng thẳng. Tào Khê bởi vì là cháu gái ruột của tể vương hậu nên được tiến cung đầu tiên. Nàng ta một thân váy dài rực rỡ, xinh đẹp ngồi trong xe ngựa, đắc ý liếc mắt nhìn xéo Điền Oánh đang đứng xếp hàng ở cửa dịch trạm. Một vương nữ thô bỉ của Cao Ly cũng dám giễu võ dương oai với nàng. Nô bội trong dịch quán nghe theo lời nội quan trong cung căn dặn, đều chú ý lấy lòng nàng. Nàng liền dặn dò thị nữ của mình đi nói vài câu với lệ quan. Lệ quan ngầm hiểu, xếp vị trí tiến cung của Điền Oánh vào cuối cùng. Điều này có nghĩa là Điền Oánh phải chờ đến buổi chiều mới có thể gặp được Tề Vương. Mà kiếp trước, người được Tào Cơ cẩn thận ưu đãi lại chính là Khương Lê. Bởi vì muốn tuân thủ lễ tiết trong cung, phòng ngừa khi yết kiến bởi vì ăn uống phải thứ gì không sạch sẽ mà bị đi ngoài, hoặc ở hơi cũng là một việc làm vô cùng bất nhã. Những chất tử chất nữ đều chỉ uống một chút nước cháo loãng, đợi đến sau khi được triệu kiến quay về mới dám ăn. Mà những người buổi chiều mới được tề vương triệu kiến, không riêng gì buổi sáng để bụng đói đợi tới lượt, buổi trưa cũng không thể ăn, đói đến mức đầu váng mắt hoa cũng không dễ chịu gì cho cam. Kiếp trước, Khương Lê đắc tội Tào Cơ mà bị xếp xuống cuối cùng, liên lụy cả cá bị bệnh nặng mà cũng phải chịu đói theo nàng. Hiện tại, làm người khiêm tốn một chút cũng có chỗ tốt, bởi vì những kẻ hùa theo Điền Oánh đắc tội với Tào Cơ hôm qua rất nhiều, đều bị Tào Cơ giở trò xếp ra phía sau. Mà huynh muội Khương Thị là hoàng tử hoàng nữ, nhưng không hề hối lộ lễ quan, vậy mà bỗng nhiên lại được xếp lên phía trên, buổi sáng đã được diện kiến tể đế. Khương Trì hôm qua được nàng kịp thời lau người hạ sốt, nên sáng hôm nay thân thể đã nhẹ nhõm hơn, phong hàn cũng gần như khỏi hẳn. Thế nhưng vì muội muội gan lớn, đóng giả thành vương tử, đi yết kiến tể vương, khiến trong lòng hắn lo sợ. Còn Khương Lê lại khá bình tĩnh, nàng là người đã từng đi qua quỷ môn quan, nên có gì e ngại. Tuy nàng chỉ là nữ tử, thế nhưng lại bởi vì muốn bảo vệ ca ca, nên nội tâm càng phải kiên cường. Hôm nay, nàng vẫn mặc lễ phục của ca ca bởi vì thân thể mảnh mai, vai có chút rộng nên nàng phải xé một bộ y phục của mình, dùng bông nhát lên đầu vai, ngược lại trở thành một thiếu niên anh tuấn. Sau khi lên xe ngựa, nàng lấy gương đồng ra, tỉ mỉ sửa lại lông mày của mình, dùng bút than tô lại lông mày. Vốn đôi mày thanh mảnh, lập tức giống như hai con sâu gióm nằm ngang trên mặt. Mẫu thân của Khương Lê chính là vương nữ của Ba Quốc, tiên tổ khai quốc Ba Quốc, vốn từ Ba Tư di cư đến, mặc dù huyết mạch qua nhiều đời cũng tương đối giống với người Trung Nguyên, thế nhưng vẫn có những nét khác biệt đặc thù. Như Khương Lê, thân mặc nữ trang kiều diễm vô cùng, khi dùng nam trang cũng mang theo khí khái hào hùng. Nhưng bây giờ có hai con sâu nằm sấp trên mặt, nếu nhìn lướt qua, người ta chỉ cảm thấy ngũ quan cân đối, nhưng nhìn kỹ lại khiến mắt có cảm giác khó chịu, khó nói được ra lời. Khương Lê rất hài lòng, sau khi nàng trang điểm xong, đoàn xe ngựa đã đến trước cửa cùng Đại Tề. Ngoại trừ vương tử vương nữ đi yết kiến tể vương, những người còn lại đều chờ ở ngoài trung đình. Đại tề bây giờ quốc lực cường thịnh, cho dù dạo ngoài phủ đầu nhóm vương tử vương nữ, thì những người này cũng vẫn nghiêm chỉnh đứng xếp hàng. Khương Lê đứng sau lưng ca ca, còn phía sau nàng chính là chất tử Lương Quốc, Lưu Bội. Nàng chờ đợi đến phát chán, nên trong lúc vô tình quay đầu lại, liền phát hiện Lưu Bội đang nhìn nàng. Khương Lê liếc hắn một cái, hắn cũng không né tránh ánh mắt của nàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lông mày của nàng. Khương Lê né tránh ánh mắt hắn, xoay đầu lại, cũng không nhìn ngó chung quanh, chờ tề vương triệu kiến. Sắp tới buổi trưa, rốt cuộc cũng đến phiên sứ giả ba quốc yết kiến. Ba quốc mặc dù chỉ là nước yếu, nhưng quốc thổ chính là nơi tiếp giáp giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Ở đó thương nhân qua lại thông thường vô cùng tấp nập, cũng coi như giàu có. Nhưng bởi vì binh lực không đủ cường thịnh, nên mới cần có cường quốc bảo hộ. Từ khi cùng đại tề kết làm đồng minh, danh mục tiền công mỗi năm đều là kim quang lóng lánh, lộ ra hơi tiền. Khi Đoan Khánh Đế triệu kiến hai vị vương tử ba quốc, long nhan bên trên cũng nhiễm vài phần vui vẻ. Nhưng nụ cười mỉm ấy không duy trì được khi nghe nội dung quốc thư mà quốc quân ba quốc tự mình ngự bút. Nụ cười chợt tắt, long nhan đột biến. Thanh âm rung động của thái giám dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào vị công tử Tiểu Khương, được cho là dung mạo điệt lệ kia. Triều thần cũng kinh ngạc, cho dù quân vương nhà mình có khẩu vị sở thích thế nào chăng nữa, nhưng tên tiểu tử mày thô mắt hiếp này, bộ dáng thì như kẻ ngu mà cũng được coi là dung mạo điệt lệ, lại còn có tự tin tới lo chuyện giường chiếu cho quân vương. Nhất thời, đại điện trở nên yên tĩnh, lệ quan đứng bên cũng không biết phải làm sao, muốn mở miệng khiển trách mấy kẻ không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu mở miệng lại cảm thấy mình đang bôi bẩn thanh danh của bệ hạ. Lông mày Đoan Khánh Đế nhớn cao, lòng nhàn tức giận, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đúng lúc này, Khương Lê vẫn đang cúi đầu thi lễ, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Bệ hạ, xin ngài hãy tin tưởng phụ vương thần. Phụ vương vốn nghe nói bệ hạ có chứng đau đầu nên đã phái thần tới đại tề. Thần ở ba quốc tinh thông phu y chi thuật, tay nghề xoa bóp huyệt vị trên đầu của thần không tồi. Nếu như bệ hạ không chê, có thể làm đi theo bên cạnh thánh giá, trần trị cho bệ hạ, làm bạn bên cạnh bệ hạ, trần trị, sắp xếp giường chiếu cho bệ hạ." Nói xong, nàng vén tay áo lên, hai tay ôm vào nhau, bẻ xương khớp tay vang lên tiếng răng rắc, có vẻ như muốn ngay tại trên đại điện sắp xếp giường chiếu cho Đoan Khánh Đế. Kiếp trước, sống ở trong thành Lạc An nhiều năm, Khương Lê đã thành thạo ngôn ngữ Tề Quốc, nhưng là bây giờ, khi nói chuyện, nàng cố ý dùng giọng địa phương, giọng nói ngượng nghịu không thông, còn kèm theo cả vẻ quê mùa, ánh mắt bên dưới lông mày rậm tỏ vẻ chất phác, thái độ chân thành không hề kiêu ngạo tự ti, mang theo sự ngây ngô của thiếu niên. Thiếu niên như vậy, toàn thân trên dưới không có chút mị sắc nào, nên hiển nhiên có thể hiểu được câu sắp xếp giường chiếu chính là trị liệu chứng đau đầu, khiến bệ hạ an giấc ngủ ngon, có tình có lý, khiến người ta không thể phản bác được. Còn về phần mấy tử dung mạo điệt lệ, có lẽ là do hoàng đế ba quốc giống như nhi tử của mình, không tinh thông ngôn ngữ, không biết trời cao đất rộng, cũng không biết đọc được câu này ở đâu, liền lấy ra dùng luôn. Hơn nữa, mèo khen mèo dài đuôi, trong mắt người là cha ruột, thì con cái của mình tất nhiên là thiếu niên kinh thế tuyệt luân rồi, ngươi làm gì được người ta cơ chứ? Hiện tại, nếu như lớn tiếng trách cứ ba quốc muốn bôi xấu thánh nhan, trà phúng hoàng đế đại tề yêu thích nam sắc liền có chút khó khăn. Đoan Khánh Đế sắc mặt âm trầm, sau khi hít sâu vài hơi cảm thấy bình tĩnh lại mới lạnh lùng nói: "Các người từ xa tới đây chính là thượng khách của đại tề, dù sao cũng chỉ là mấy bệnh vặt do nhiễm lạnh, sao có thể làm phiền công tử nhọc lòng cơ chứ? Người cùng huynh trưởng đi tới lễ bộ nhận lấy lệnh bài cưu trú đi." Nói xong liền phất phất tay, gia hiệu cùng nhân mau chóng dẫn vị mỹ thiếu điện hạ nhà quê này đi ra ngoài, miễn cho hắn tiếp tục làm ô uế lòng nhãn. Mà hoàng thái tử đại tề thì mắt cũng không thèm liếc tới vị hoàng tử nhà quê Khương Hòa Nhuận, chỉ rũ mi đứng ở một bên, dáng vẻ thản nhiên không màng thế sự. Ngược lại, Tần Chiếu đứng ở cạnh Phượng Phì Vũ, sắc mặt lộ vẻ quái dị, liếc nhìn chằm chằm vị công tử Tiểu Khương mấy lần. Từ trong đại điện đi ra ngoài, Khương Lê thở dài một hơi, mà huynh trưởng ở bên cạnh toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhiễm ướt cả y phục. Sao có thể không sợ cơ chứ? Không hiểu sao muội muội mình lại có lá gan lớn như vậy. Từ khi tiến vào thành Lạc An liền trở nên có chủ ý, khiến cho huynh trưởng nhớ hắn càng giống đệ đệ trẻ người non dạ hơn. Khương Lê tâm tình rất vui vẻ. Nàng biết thời gian sau này còn rất dài, mình phải dùng danh nghĩa Khương Hòa Nhuận tiếp tục sống tại đây, nhưng bù lại không có sự quan tâm của Hoàng Thái Tử, dù sao vẫn là chuyện tốt. Mà lúc hai người chuẩn bị rời đi, Điền Oánh vẫn còn đang đứng đợi. Bởi vì đói bụng nên vẻ mặt cũng hiện lên oán hận. Mỗi lần thấy người diện thánh rời đi, nàng đều hung tợn trừng mắt lên nhìn. Hai huynh muội ra khỏi tề cung tới lễ bộ nhận lệnh bài. Lễ quan liền hỏi bọn họ muốn ở nơi mà lễ bộ sắp xếp hay tự chuẩn bị ngân lượng mua phủ trạch cho thoải mái. Khương Lê sáng nay đã thương lượng qua với huynh trưởng chuyện này, nên nàng nói thẳng không muốn ở nơi mà lễ bộ sắp xếp mà muốn mua phủ trạch. Rời khỏi lễ bộ, Khương Lê cũng coi như quen đường. Sau khi lên xe ngựa, liền dẫn huynh trưởng tới một ngõ nhỏ chuyên bán đồ ăn nổi danh ở kinh thành để ăn cơm. Ở đó có một nhà tiệm cơm, mặt tiền cửa hiệu không lớn, nhưng cơm canh ngon miệng, giá tiền phải chăng. Không phải người sống lâu ở Lạc An, tất nhiên là không tìm được tới đây. Sau khi hai người ngồi xuống, Khương Lê liền gọi mấy món ăn nổi danh ở nơi này, có chim trị nướng và cơm nếp gói lá sen. Mở gói cơm nếp ra, mùi thơm sực lên mũi, bên trong là gạo thơm nổi tiếng của đại tề, tẩm ướp gia vị mà mỡ heo vô cùng ngon miệng. Hai huynh muội bụng đói kêu vàng, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, cúi đầu ăn cơm. Trong quán cơm, ngoài hai huynh muội họ, còn có cả sứ giả của các nước khác. Sau khi hỏi thăm nơi có món ăn ngon ở kinh thành, được người ta chỉ tới đây thưởng thức. Trong chốc lát, liền có vài chất tử từ trong dịch quán đã quen biết nhau nên cùng nhau tới đây dùng bữa. Mấy vị này ở tại dịch quán kết giao tình, vào quán vừa gọi rượu thịt, vừa nghị luận chuyện khi vào diện thánh. Có người cảm thán nói: Cao Ly quốc kia cũng coi là quốc gia cường thịnh, thế mà vương nữ của họ vì chờ đợi được diện kiến tể đế mà té xỉu ở trung đình. Thị nữ thiếp thân vương nữ mắng rằng có người giở trò, cố ý sắp xếp vương nữ ở phía sau, như vậy chính là khinh thị Cao Ly, muốn hai nước nổi lên phân tranh. Một vị công tử khác bật cười nói: Hôm qua lúc mắng trời tào cơ, Điền Cơ hùng dũng khỏe mạnh lắm, làm sao có thể đột nhiên té xỉu. Ta khi đó ở đây có nhìn thấy, nàng ta lúc đó nháy mắt nhìn thị nữ bên cạnh, để thị nữ kịp đỡ khi nàng ta ngã xuống đất. Ngất xỉu thật hay không ý hả? Khó mà nói được. Khương Lê cúi đầu ăn cơm, nhưng mấy lời đó đều lọt vào tai nàng. Thật không hổ là quý nữ kiếp trước vặn ngã được Tào Thái Tử Phi, bản lĩnh giá họa này cũng là nhất đẳng. Sau khi vương nữ Cao Ly té xỉu, tề đế nhất định phải cho Cao Ly thể diện, phải tra xét chuyện sắp xếp thứ tự vào diện thánh. Sứ giả Cao Ly lại còn ở bên ngoài khóc lóc tố cáo, như vậy Tào Khế chắc chắn không thoát được liên can. Dù cho vương hậu có thiên vị nàng ta, nhưng cũng vẫn thể hiện ra việc nàng ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dài. Còn nữa, nếu tề đế đã nhận định Tào Khê là người hẹp hòi, thì con đường đi tới vị trí thái tử phi đại tề cũng không dễ đi. Nhưng cũng chẳng phải là việc nàng cần quan tâm. Sau khi cơm nước xong xuôi, nàng liền cùng ca ca trở về chọn mua phủ trạch. Sau khi hai người cơm nước xong, mới thấy mặt thần ung, ông ta được thị vệ thông báo, liền chậm chạp tới đây tìm họ. Khương Lê có thể đoán được ý định của thần ung, có lẽ sợ lúc hai người họ bị diện thánh, sự việc bị bại lộ, cho nên chỉ để thị vệ đưa hai huynh muội họ đi, còn ông ta sớm trốn tới nơi khác. Nếu cục diện không ổn, ông ta có thể nhanh chân trốn ra khỏi thành. Mà bây giờ khi thấy gió êm sóng lặng, nguy hiểm đã qua, vị thần ung lúc này mới lộ diện. Nếu là nàng không đoán sai, thần ung đến vì chuyện kinh phí, muốn tới nói với ca ca chi phí trên đường tới đây, thừa dịp cắt xén hơn nửa số tiền mà phụ vương cấp cho ca ca xây phủ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.